Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, Đại Tế Thiên. Thạch Hạo bế quan, chuyên tâm tăng cao tu vi, đại lượng thiên tài địa bảo đập xuống, tu vi của hắn tự nhiên thẳng tắp tiêu thăng. Thạch Hạo dã tâm rất lớn, lúc trước trên mỗi cảnh giới, hắn đều là tu gia cực hạn. Như vậy, bổ thần miếu thì như thế nào đâu? Hắn tự nhiên cũng nghĩ trùng kích một chút. Nhưng vấn đề là, cực hạn này lại nên như thế nào đột phá? Hai lần nhóm lửa hương hỏa. Không có khả năng a. Hương hỏa sau khi đốt. Vậy thiêu đốt chính là võ đạo ý chí. Chỉ có toàn bộ thiêu đốt xong đằng sau mới có thể dừng lại. Điều này có ý vị gì? Mặc kệ người võ đạo lý giải khủng bố cỡ nào, đều có thể một hương đến cùng. Cho nên, hai lần nhóm lửa hương hỏa, ngoại trừ đánh gãy một chút thiêu đốt hương hỏa tiến trình, liền không có chút ý nghĩa nào. Con đường này là không thể thực hiện được. Thạch Hạo một bên tăng lên tu vi, một bên thì là đang suy tư vấn đề này. Dù sao hắn còn có chút thời gian, nhưng một ngày lại một ngày, hắn đều nhanh muốn đạt tới bổ thần miếu đỉnh phong, có thể còn tại trên việc như thế nào đánh vỡ cực hạn không có đầu mối. Có lẽ phương hướng của hắn sai. Thạch Hạo đột nhiên tỉnh ngộ, quyết định bổ thần miếu thực lực tổng cộng có hai cái nhân tố, trong đó đối với võ đạo cảm ngộ, cái này quyết định bởi tại tự thân, thứ hai trợ giúp nhóm lửa hương hỏa vật liệu. Đây chính là đủ loại. Thạch Hạo tự hỏi, không nói khoa trương, tại bổ thần miếu trong cảnh giới này, hắn tuyệt đối là đương thời thứ nhất, mà trợ giúp nhóm lửa, thế nhưng là thế giới thụ chi tinh hoa. Phải biết, dù là chỉ là lấy nhánh thế giới thụ nhóm lửa hương hỏa, vậy đều được xưng là thánh chi. Có thể thành liền vô địch bổ thần miếu vô địch này đương nhiên là phải thêm dấu ngoặc kép. Gặp được Thạch Hạo loại này, khẳng định nghỉ cơm, Thạch Hạo còn có thể làm sao mạnh. Lúc trước nhóm lửa hương hỏa, hắn tăng lên lại có thể so với Đại Tế Thiên hai lần hiến tế. Cho nên, Thạch Hạo kỳ thật đã sớm đánh vỡ cực hạn, chỉ là hắn một mực không có ý thức được, cũng không có nhìn từ góc độ này. Thạch Hạo trái lo phải nghĩ, xác định chính mình lại không tăng lên khả năng. Mới bắt đầu trùng kích Đại Tế Thiên, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Đại Tế Thiên kỳ thật rất dễ dàng đạt tới, hiến tế tự thân đồ vật, đổi lấy thiên địa chi lực rèn luyện, đây có thể là rất nhiều thứ, tỉ như thiên tài địa bảo, tỉ như công tích, mà nhiều nhất thường thấy nhất, thì là võ đạo lý giải. Bất quá, một khi hiến tế đằng sau, hiến tế đồ vật liền sẽ biến mất. Mà thiên địa là sẽ không tái diễn thu lấy giống nhau hiến tế vật. Cho nên, đừng nghĩ thông qua không ngừng mà lĩnh ngộ giống nhau thiên địa quy tắc. Đạt tới 2 tế, 3 tế, 4 tế mục đích, mà lại, không phải hiến tế, liền nhất định sẽ đạt được thiên địa chi lực rèn luyện. Hiến tế vật nếu như không thể để cho thiên địa hài lòng, này thiên địa để ý cũng sẽ không để ý. Có thể hiến tế vật nhưng lại thu không trở lại, tự nhiên là uổng phí. Cho nên, rất nhiều người bị vây ở bổ thần miếu đỉnh phong, lại vĩnh thế đều không thể đột phá Đại Tế Thiên. Không có cách, muốn cho thiên địa hài lòng, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thạch Hạo trầm tư, hắn muốn hiến tế cái gì đâu? Trên người hắn bảo vật rất nhiều. Dù sao vừa dò xét một vị Đại Tế Thiên hang ổ, thu hoạch khẳng định kinh người, nhưng là, chỉ là như thế, hắn một tế này khẳng định chiến lực sẽ không quá mạnh. Công tích, đáng tiếc, mặc dù hắn tại trong cổ thế giới giết vô số âm hồn, nhưng đó là cổ thế giới, hai cái thiên địa, đương nhiên không thể dùng chung, cho nên... chỉ có thể là võ đạo lý giải. Thạch Hạo trầm ngâm liên tục, cuối cùng là làm ra quyết định. Tới đi, hắn bắt đầu tạo dựng tế đàn. Cái này không liên quan thiên địa lý giải, chỉ cần có đầy đủ năng lượng duy trì, còn lại liền chỉ là vấn đề thời gian. 7 ngày sau đó, Thạch Hạo liền hoàn thành một bước này. Tốt, bắt đầu hiến tế. Thạch Hạo dứt bỏ ra hắn võ đạo lý giải, sau đó thông qua tế đàn tiến hành hiến tế. Ầm ầm, từ nơi sâu xa, thiên địa giống như tại đáp lại. Ông, Thạch Hạo lập tức cảm giác được trí nhớ của mình xuất hiện thiếu thốn. Nghiêm chỉnh mà nói, đó là đối với võ đạo lý giải. Nếu như Thạch Hạo hiến tế chính mình võ đạo lý giải, có thể thiên địa nhưng không có tương ứng quà tặng, vậy hắn thực lực chắc chắn giảm lớn, cần thời gian rất lâu mới có thể một lần nữa đem những này võ đạo lý giải nắm giữ. Thiên địa chi lực cắt chém là cỡ nào cường đại, trên võ đạo lý giải, Thạch Hạo rất nhanh liền trở nên hết thảy trống không, nhưng mà lúc này thiên địa chi lực trả lại cũng rốt cục đến. Thạch Hạo cả người đều là chấn động, vô tận năng lượng nước vọt khắp toàn thân, từ nội tạng, xương cốt, mạch máu các loại chỗ rất nhỏ cải tạo Thạch Hạo thân thể. Hắn âm thầm gật đầu, khó trách nói Đại Tế Thiên so với Bổ Thần Miếu chính là chất biến, là sinh mệnh cấp độ nhảy lên, cái này cải biến thật sự là quá lớn. Từ trong lòng, từ thân thể chỗ sâu nhất tiến hành cải tạo. 333, dù là Thạch Hạo tu đến Cửu Tử Thiên Công đệ tam trọng, có thể xương cốt vẫn là bị tùy tiện chấn động đến vỡ nát. Nhưng ở thiên địa chi lực gia trì dưới, nhưng lại lập tức bắt đầu gây dựng lại. Nội tạng cũng là như vậy, đang không ngừng phá hư, gây dựng lại lấy, mà mỗi một lần gây dựng lại đều để Thạch Hạo thể phách hướng về càng cường đại hơn phương hướng tiến lên. 10 ngày sau, biến hóa như thế rốt cục cũng ngừng lại. Hiến tế hoàn thành, một tế, cái này 10 phần khủng bố. Bởi vì Đại Tế Thiên đạt được thiên địa chi lực tôi luyện nhiều lắm là tiếp tục 1-2 canh giờ. Mạnh như Thạch Phong yêu nghiệt dạng này cũng bất quá 3 ngày. Mà Thạch Hạo lại đạt đến 10 ngày nhiều. Cỡ nào kinh người, đồng dạng là một tế, dù là Thạch Hạo không có trước đó cơ sở đặt cơ sở, nhưng chiến lực chí ít có thể so 3 tế. Thạch Hạo rất muốn biết, mình bây giờ cường đại đến cỡ nào. Trước đó chiến lực của hắn nhưng so sánh 3 tế. Hiện tại thế nào? 5 tế, 5 tế chiến lực là tuyệt đối có. Cái này nghiêu bức hay không? 1 tế ha. Liền có được 5 tế chiến lực, mà phải biết, 4 tế liền có cơ hội đặt chân trúc thiên thê. 5 tế hoàn toàn chính là yêu nghiệt. Đang lúc Thạch Hạo coi là hết thảy đều kết thúc, lại là bỗng nhiên cảm ứng được, thiên địa lại cùng hắn tại câu thông. Hắn không cách nào hình dung đây là một loại cảm giác gì. Chỉ cảm thấy ý chí đó không gì sánh được bàng đại. Hạo nhiên. Không có hỉ nộ, không có yêu ghét, siêu thoát tại cao hơn hết. Không khỏi vì đó, Thạch Hạo biết, đây chính là thiên địa ý chí. Thiên địa thế mà lại cùng hắn chủ động câu thông. Trời ạ, thiên địa cao cao tại thượng, làm sao có thể tận lực cùng người câu thông? Còn có, thiên địa muốn cái gì? Thạch Hạo bỗng nhiên dâng lên cảm ứng. Thiên địa muốn... Đúng là hắn tiểu thế giới. Thiên địa muốn để hắn lấy tiểu thế giới hiến tế. Cái này, hiến tế là chủ động thức. Quét sạch bằng Thạch Hạo trước đó hiến tế. Liền trọn vẹn để hắn tăng lên 2 tế chiến lực. Như vậy, nếu như là thiên địa chủ động yêu cầu đâu? Vậy lại sẽ đổi lấy cỡ nào kinh người tăng lên? 4 tế, 5 tế, nói cách khác. Thạch Hạo 1 tế này sẽ có được 7 tế thậm chí 8 tế chiến lực. Này sẽ hù chết người. Thạch Hạo chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, liền lập tức khắc chế tham niệm trong lòng. Tiểu thế giới, không thể dứt bỏ, nếu như hắn hiện tại đi đổi lấy thiên địa quà tặng mà nói. Quả thật có thể tăng lên chiến lực, nhưng là, tiểu thế giới còn có thể hay không lại ôn dưỡng đi ra? Không thể nào. Đây là quan tự tại hình thành, cũng cần quan tự tại cảnh giới đặc thù này mới có thể hoàn thành. Cho nên, Thạch Hạo nếu như muốn một lần nữa tu ra tiểu thế giới, đây là chuyện không thể nào. Thiên địa tại sao phải chủ động câu thông với hắn? Lúc trước Thạch Hạo hình thành tiểu tinh vũ thời điểm, liền bị thiên địa cảnh cáo. Đây là muốn siêu thoát, không bị thiên địa cho phép. Cho nên, hiện tại thiên địa muốn thu hồi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.